Nguyệt Mãn Xuân Sơn Lâu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tống Sơn đeo chiếc nhẫn này vẫn là màu xanh biếc. Lúc ta nhặt được nó thấm đầy màu đỏ của máu. Lau không sạch, rửa không trôi, nó thành một chiếc nhẫn màu men đỏ. Nhưng sau khi Hàn Sung chết, trên chiếc nhẫn lại xuất hiện vạch màu lục. Ta biết Tống Sơn trong quá khứ đang thay đổi theo chiều hướng tốt. Nếu như hắn có thể vượt qua con đường chết chóc, vậy tất cả vết máu sẽ bị xóa đi, trở thành màu xanh biếc. Tống Sơn nói chiếc nhẫn này là thánh vật Phật Quốc, theo truyền thuyết có thể giúp sửa mệnh. Chuyện này không ai tin, ngay cả hoàng đế cũng không tin. Có một lần, hắn viết một bài văn hay, hoàng đế vui vẻ nên ban chiếc nhẫn này cho hắn, mãi cho đến khi đường không gian mở ra, hắn thấy ta mới tin rằng vật trong truyền thuyết này là thật. Là chiếc nhẫn mở lối không gian. Có lẽ cũng vì nó, khi mọi người đã quên mọi ký ức về Hàn Sung thì ký ức của ta vẫn còn đó. Ta chiếc nhẫn. Không hiểu sao tim lại nhói đau. Ngày 10 tháng 8 năm Khánh Ninh thứ 45, nếu như quá khứ của Tống Sơn thay đổi hoàn toàn, ta sẽ không đi Thái Thị Khẩu xem hắn bị hành hình. Sẽ không nhặt được chiếc nhẫn này. Sẽ không đi Xuân Phong Lâu. Sẽ không mở ra lối không gian. Chúng ta sẽ chưa từng gặp nhau. Tần Thanh bưng một bát cháo nóng, đẩy cửa vào, tỷ ấy xoa gương mặt ẩm ướt của ta. Hỏi, chỉ bệnh mà thôi, khóc gì chứ? Ta liếc tỷ ấy, ai khóc chứ? Ta bị sốt, chỉ đổ mồ hôi thôi. Từ ngày xảy ra chuyện Hàn Sung kia, Tống Sơn nhìn ta như nhìn cướp. Hắn nói ta quá to gan khiến người ta ngày ngày lo lắng. Ta nói đừng quan tâm nhảm nhí. Ta định đi Tín Thủ Tự, thắp hương bái Phật cầu bình an. Tín Thủ Tự, Tống Sơn lắc đầu, đổi chùa khác đi, nơi đó không linh đâu. Sao lại không linh? Người đưa vàng cho ta lúc trước chính là hòa thượng của Tín Thủ Tự mà. Hôm ta giết Hàn Sung, người ngầm bảo vệ ta chính là hòa thượng của Tín Thủ Tự. Hòa thượng Tín Thủ Tự luôn ở ẩn không ra ngoài, gần đây lại thường đến Xuân Sơn Lâu hóa duyên. Ta muốn xem thử trong Tín Thủ Tự có Phật gì, trong hồ lô của Tống Sơn bán thuốc gì. Một mình ta lên núi, Tín Thủ Tự là một miếu nhỏ hẻo lánh, vắng lặng sạch sẽ, lại có vẻ tiêu điều. Có một hòa thượng già quét rác trước cửa, chậm rãi đi qua dẫn ta vào chính điện. Ta lại gặp được hòa thượng có duyên gặp gỡ với ta hai lần. Y tên Trần Minh, Trần Minh là người đứng đầu. Y gọi một tiếng, mấy hòa thượng khác nhanh chóng đi qua. Bọn họ không còn vẻ thận trọng của người xuất gia, trái lại có vẻ hào hùng. Trần Minh dặn dò hòa thượng quét rác, hôm nay khách quý đến đây, đi xuống dưới núi mua chút rượu ngon đi. Rượu ngon, thảo nào, Tống Sơn nói. Nơi này không linh nghiệm, nơi này không phải chùa à? Ta thốt lên hỏi. Trần Minh cười nói, nơi này là chùa, nhưng tăng nhân thật sự chỉ có một thôi. Người đó không thích gặp người, chỉ thích ở trong phòng niệm kinh một mình. Trần Minh thấy ta có vẻ khó hiểu, nói tiếp, chúng ta không phải người xấu. Nếu cô nương gặp chuyện gì khó khăn thì lúc nào cũng có thể đến tìm chúng ta. Nhất định chúng ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Xem ra bọn họ là người Tống Sơn sắp xếp. Nhưng dù sao ta cũng có bản lĩnh riêng. Để các ngươi cứu ta, trước tiên phải cho ta xem thử các ngươi có bản lĩnh gì. Đã lâu không đánh nhau nên hơi ngứa tay. Ta xoay người tung trường, đánh về phía Trần Minh. Mặc dù y trông có vẻ cục mịch nhưng lại vô cùng nhanh nhảy. Sau mấy hiệp ta biết mình thua rồi. Ta không phục, ta nhìn xung quanh, tính cả Trần Minh có tổng cộng 7 người. Ta định tìm quả hồng mềm để bóp, để đánh bại hòa thượng quét rác nhỏ gầy nhất. Ta bay lên tấn công, người đó như chuông đồng không hề nhúc nhích. Cuối cùng, đầu gối ta mềm nhũn quỳ trên đất. Đành phải chắp tay xin tha. Các vị kim cương La Hán, đúng là võ nghệ cao cường. Ta L, M, Ưng rồi. Trần Minh thấy vậy ném hạt dẻ vào đầu hòa thượng quét rác. Làm càn, dám vô lễ với phu nhân. Bảy người đứng nghiêm, cúi đầu hành lễ với ta. Phu nhân trên xin nhận một lạy của thuộc hạ. Vân vân, phu nhân gì, cách trương.